vì xã hội.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 46. Viết những đoạn mở bài thôi miên. Những đề xuất sau sẽ giúp các bạn viết được mở bài của bất kỳ thứ gì bạn muốn viết. Chúng gồm những từ ngữ gợi ý, từ ngữ kích hoạt hoặc gây liên tưởng. Hãy đọc chúng để chọn ra những từ ngữ bạn muốn và điền vào chỗ trống những gì bạn muốn viết. Ví dụ, trong câu mở bài của bạn, hãy nói cho người đọc biết họ sẽ nhận được gì sau khi đọc xong bài viết của bạn. Trong khi bạn đọc phần mở đầu của bài viết này, bạn sẽ nhận ra rằng, khi bạn ngồi xuống và lật dở trang đầu tiên của bản báo cáo này, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy. Trong lúc bạn đang nhâm nhi từng chữ của bài viết này, bạn sẽ bất ngờ thấy thú vị, sửng sốt, vân vân. Vì khi phân tích từng câu từng chữ của tài liệu này, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo, vui sướng. Bởi khi bạn lướt qua từng câu từng chữ trên trang web này, bạn sẽ phát hiện ra những bí quyết mới. Để sau khi đọc xong bài viết ngắn này, bạn sẽ cảm thấy. Bạn có thể tưởng tượng rằng, hãy tưởng tượng bản thân bạn trong vòng 5 năm tới. Hãy hình dung. Hãy mường tượng. Nhớ lại những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như. Và trong những ngày tháng ban sơ ấy. Tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu bạn có thể. Bạn nhận thấy bản thân mình. Nhớ lại mùi hương của. Và bạn bắt đầu để ý thấy. Bạn có nhớ đã từng nghe về. Bạn còn nhớ cảm giác đó như thế nào chăng? Mẹo. Hãy viết một câu mở bài mà độc giả chắc chắn sẽ đồng thuận. Điều này sẽ giúp bạn tạo dựng lòng tin nơi họ ngay lập tức. Lòng tin sẽ dẫn đến giao dịch mua bán, cũng như quyền năng khiến người khác làm những gì bạn muốn. Ví dụ. 13 cụm từ liên kết tâm lý. Các cụm từ liên kết tâm lý là phương tiện hữu hiệu để lồng ghép, kết nối các câu văn, đoạn văn thành một bài viết có sức thuyết phục và thôi thúc người đọc hành động như ý bạn muốn. Hãy nói ra những suy nghĩ và cảm nhận có thể có trong đầu khách hàng tiềm năng của bạn. Con người có xu hướng nghĩ đến hoặc cảm nhận những thứ bạn nhắc đến. Hãy lặng lẽ cấy vào tâm trí người đọc. Những suy nghĩ sẽ khiến họ muốn mua sản phẩm của bạn. Sẽ thế nào nếu bạn? Từng chút một, bạn sẽ nhận thấy. Và trong lúc bạn đang nhâm nhi mẫu thông tin này, bạn sẽ. Và trong lúc bạn đang suy nghĩ về, bạn sẽ rất quan tâm đến. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy làm thế nào mà. Trong khi bạn đang đọc từng câu từng chữ của lá thư này, bạn có thấy rằng, bây giờ tôi muốn giúp bạn trải nghiệm cảm giác. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như. Và bạn sẽ càng lúc càng chăm chú hơn. Và bạn sẽ càng lúc càng cảm thấy tuyệt vời hơn về. Càng đọc tiếp, bạn sẽ càng nhận thấy vấn đề của mình được. Vận dụng các gợi ý. Như bạn có thể hình dung, việc sử dụng các gợi ý trên như thế nào là tùy thuộc vào bạn, nhưng tôi có thể cho bạn một số chỉ dẫn như sau. Ví dụ, trên website của bạn có câu, sản phẩm của tôi sẽ cho ra những kết quả tuyệt vời. Bạn có thể viết lại câu này như sau. Càng đọc tiếp, bạn càng nhận thấy những kết quả tuyệt vời do sản phẩm của tôi mang lại. Bạn đã thấy hiệu quả khác biệt rồi chứ? Câu đầu tiên. Sản phẩm của tôi sẽ cho ra những kết quả tuyệt vời. Nghe rất tẻ nhạt, bạn dễ dàng tìm thấy những câu chữ như thế đầy rẫy trên các trang web thông thường hoặc bình dân. Câu thứ hai, càng đọc tiếp, bạn càng nhận thấy những kết quả tuyệt vời do sản phẩm của tôi mang lại, chính là thôi miên bằng ngôn từ. Nó truyền tải một yêu cầu cũng như một sự khẳng định, kết hợp với nhau. Chúng thôi thúc người đọc phải hành động. Hãy ghi nhớ điều trên để kiểm tra lại website của bạn, cũng như toàn bộ nội dung trong website, can thiệp vào những vị trí cần được viết lại bổ sung hoặc chỉnh sửa, miễn sao nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người đọc. Hãy nhớ, để tạo ra hiệu ứng thôi miên, bạn phải tập trung vào những mối quan tâm của khách hàng, chứ không phải của bạn. Bạn rõ rồi chứ? Chương 47. Bài tập thôi miên. Chúng ta hãy thư giãn một tí chứ. Đây là một bài tập ngắn giúp bạn nhận ra rằng việc tạo hiệu ứng thôi miên bằng cách thêm vào những cụm từ được đề xuất ở chương trước thật đơn giản và dễ dàng. Hãy đọc hết cuốn sách. Vâng, chính là cuốn sách bạn đang đọc này đây. Và tìm hết tất cả những câu văn mà trong đó tôi đã dùng những cụm từ thôi miên. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như bạn có thể tìm hết tất cả những dấu hiệu thôi miên trong mọi câu tôi viết. Gợi ý. Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu như. Chính là một cụm từ được gợi ý ở chương trước. Bạn thừa biết là tôi đã áp dụng thôi miên bằng ngôn từ trong suốt quyển sách này. Bạn thừa biết cũng là một cụm từ thôi miên. Bạn có thấy rằng việc này dễ dàng hơn bạn tưởng. Bạn có thấy rằng cũng là một cụm từ có thể phát huy tác dụng. Giờ thì hãy xem lại toàn bộ quyển sách này, gạch dưới hoặc đánh dấu bằng bút dạ những cụm từ thôi miên mà tôi đã dùng. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không thực hiện bài tập này ngay bây giờ? Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chương 48, ba tuyệt chiêu thôi miên của tôi. Trước khi tiết lộ công thức thôi miên bằng ngôn từ của mình, tôi muốn thú nhận với bạn một vài tuyệt chiêu viết lách mà rất ít người biết. Những tuyệt chiêu này chính là lý do vì sao tôi có thể viết nên những câu chữ thôi miên. Chắc hẳn chúng sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Hãy tìm hiểu nào. Tôi chẳng viết gì cả. Ngạc nhiên chưa? Ý tôi là tôi chỉ ra lệnh hoặc yêu cầu bài viết từ tiềm thức của mình. Có thể bạn sẽ thấy kinh ngạc. Nhưng nhiều nhà văn vĩ đại của thế giới chẳng mấy khi phải suy nghĩ về những gì họ viết. Thay vào đó, việc họ làm là ra lệnh để bài viết được thực hiện. Nói cách khác, họ lắng nghe từ bên trong chính bản thân mình để viết. Ray Bradbury viết truyện mỗi ngày. Ông không hề nhận thức mình đang viết gì cho đến khi những tác phẩm được hoàn thành. Jack London quy định bản thân mình phải viết được 1.000 từ mỗi sáng, viết bất kỳ thứ gì. Richard Webster, một người bạn của London và cũng là một tác giả nổi tiếng, viết 2.000 từ mỗi ngày vì ông nghe nhầm số lượng từ mà Jack London phải viết. Aaron Scott là một copywriter, biên tập viên viết lời quảng cáo, rất nổi tiếng và là tác giả cuốn sách Quảng cáo đột phá. Ông có thói quen bấm tốc độ 33/1/2 phút mỗi bài viết của mình. Eric Butterworth, một nhà hoạt động kiêm tác giả nổi tiếng, tự nhận mình có thói quen viết vớ va vớ vẩn vào mỗi sáng. Vì những dòng chữ vớ vẩn được viết một cách tự phát sẽ có lúc trở thành những bài viết hay ho, những trường đoạn hoặc thậm chí một cuốn sách đặc sắc. Bằng mọi giá, Dan Kennedy luôn dành 1 giờ mỗi sáng để viết. Ông là một trong những copywriter bội thu nhất thế giới. Điều mà tất cả những cây bút vĩ đại trên đều làm là không ngừng trao cơ hội cho tiềm thức của họ. Họ khuyến khích sự sáng tạo ghé thăm mình. Họ để cho các nàng thơ, những nguồn cảm hứng, biết rằng họ luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới. Tôi đã học cách tin tưởng vào tiềm thức của mình. Đây thực chất cũng là một hành động thôi miên. Các nhà thôi miên đều biết rằng tiềm thức chứa đựng câu trả lời cho hầu hết mọi vấn đề, thậm chí biết nhiều điều hơn cả ý thức của chúng ta. Đây là lý do vì sao hồi còn trên ghế nhà trường, việc hoàn tất các bài tập trong giai đoạn nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Vì qua đó, bạn đã và đang nuôi lớn những nàng thơ của mình. Do vậy, tuyệt chiêu viết hay của tôi ở đây chính là ngồi xuống bàn và bắt đầu viết một cách vô thức, không cần biết mình sẽ viết gì. Hiển nhiên, tôi đã có dự định viết từ trước đó, nhưng không cần thiết phải có một kế hoạch viết cụ thể. Tôi đang làm điều đó ngay lúc này. Khi đang viết những dòng này, tôi chỉ đang đánh máy càng nhanh càng tốt, để cho tiềm thức của mình dẫn đường. Vì tôi biết tôi sẽ chỉnh sửa sau. Một khi tôi đã có ý tưởng hay để viết về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, tôi sẽ bắt đầu bản thảo ngay lập tức. Đó chính là tuyệt chiêu đầu tiên của tôi. Tôi trò chuyện với chính mình. Tuyệt chiêu thứ hai của tôi còn quái lạ hơn. Điều tôi làm ở đây là tưởng tượng mình đang nói chuyện với một ai đó, nói cho họ những gì tôi đang viết và tiên liệu những câu họ có thể hỏi mình. Nói ngắn gọn, tôi đang nói chuyện với chính mình hoặc một độc giả tưởng tượng trong tâm trí của mình. Trong lý thuyết bán hàng cổ điển, thủ thuật này được gọi là lưu ý đến những phản ứng có thể có ở khách hàng và hồi đáp cho họ. Nó hoàn toàn đúng trong thôi miên bằng ngôn từ. Bạn bao thầu dịch vụ trọn gói, trả lời tất cả câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông tin. Nhờ đó mà khách hàng của bạn sẽ được chuẩn bị đầy đủ để đưa ra quyết định. Bí quyết của Dan Carnegie là hãy nghĩ đến toàn bộ những lý do có thể khiến cho khách hàng không mua sản phẩm của bạn. Dù những lý do đó là gì, hãy đề cập đến chúng một cách thuyết phục. Ví dụ, không đủ tiền để mua, đề xuất một kế hoạch trả tiền, hoặc khách hàng có thể lấy sản phẩm trước mà chưa cần trả tiền ngay lúc đó. Không có nhu cầu sử dụng sản phẩm, liệt kê tất cả những công dụng có thể có của sản phẩm mà giúp ích được cho khách hàng. Không tin tưởng bạn, cho họ thấy những sự chứng thực, chế độ bảo đảm, bảo hành, tất tần tật những thứ có thể chứng minh sự trung thực của bạn. Tôi thừa nhận tuyệt chiêu thứ hai của mình là một hoạt động tâm linh, nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng đây chính là một trong những lý do quan trọng nhất giúp cho các thư quảng cáo của tôi thành công đến thế. Tôi không ngừng đọc lại các tác phẩm của mình và tự hỏi, khách hàng sẽ hỏi gì trong trường hợp này? Sau đó tôi sẽ viết nó ra. Rất nhiều thư quảng cáo hiện nay mắc lỗi thiếu thông tin. Tôi rất thích tham khảo các catalog doanh nghiệp để mua hàng. Nhưng một khi chúng không giải đáp đầy đủ những thắc mắc của tôi sẽ không mua gì cả. Bạn tôi là Winston Mark, một chuyên gia marketing nổi tiếng của nước Úc. Anh nói rằng, mỗi khi khách hàng đi mua sắm, họ trở thành những thám tử đi thu thập thông tin. Họ cần những mẫu quảng cáo dài, họ cần những câu trả lời. Công việc của chúng tôi chính là dự đoán những câu hỏi đó và trả lời chúng. Bạn vừa nghe được tuyệt chiêu thứ hai của tôi rồi đấy. Tôi sử dụng ngôn ngữ thôi miên. Đây chính là thế mạnh của tôi. Tôi thường đọc lại các bài viết cũ của mình cũng như tham khảo bộ sưu tập các mẫu quảng cáo thành công trong lịch sử. Tôi tìm và thay thế những chỗ có những phương án viết hay và có tính thôi miên hơn. Bạn đã thấy tôi làm động tác này vài lần trong những chương trước. Tôi xem đi xem lại một lá thư chào hàng tá lần, rồi tìm ra những vị trí mà tôi có thể thay thế bằng những câu hay cụm từ khác có sức thuyết phục hơn. Bộ sưu tập các thư quảng cáo thành công chính là cơ sở và vũ khí bí mật của tôi. Tôi cho rằng những ai thực sự theo đuổi công việc viết lời quảng cáo một cách nghiêm túc đều nên có một bộ sưu tập tương tự cho riêng mình. Tôi sẽ không nói cho bạn biết cụ thể về bộ sưu tập của tôi vì chính tôi đã viết chúng cùng Larry Dodson. Tôi đang chia sẻ điều này với bạn vì đó là sự thật. Tôi có thể viết lời quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào với những tri thức đã tích lũy trong đầu và bộ sưu tập tuyệt đỉnh trong tay. Kỳ thực thì tôi cũng chẳng thể nào thôi miên được ai nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng trước. Nhưng điều tôi muốn nói là bộ sưu tập thực sự cho tôi nhiều sức mạnh hơn. Bạn hiểu rồi chứ? Và trên đây chính là bí mật thứ ba của tôi. Tiếp theo đây, Vì Xã Hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 49, Chú Chó Kia Đáng Giá Bao Nhiêu. Cách đây rất lâu, lâu lắm rồi, khi tôi còn là một học sinh trung học, ở một nơi rất xa, xa lắm, tôi có nhận nuôi một cô chó hoang và đặt tên là Spot. Vâng, đó là một cô chó và tôi gọi nó là Spot. Nó là một giống chó lai giữa chó săn và chó đốm, và trên người nó có nhiều đốm. Chú thích, Spot nghĩa là đốm trong tiếng Anh. Lúc đó bố tôi rất hay chọc ghẹo Spot và gọi nó là chó ngốc. Kỳ thực bố tôi có thói quen biến mọi thứ tôi thích thành trò cười, nên tôi không lạ gì hành động ấy của ông, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi yêu Spot, tôi nghĩ nó đáng được tôn trọng. Thế là một ngày nọ, tôi quyết định dựng lên một câu chuyện. Tôi kể cho bố nghe là, ngày hôm đó tôi đang đi mua đồ ở một cửa hàng tạp hóa. Hiển nhiên, tôi để Spot ở ngoài đợi tôi. Tôi kể tiếp rằng, lúc tôi ra khỏi cửa hàng, tôi thấy một ông cụ đang đứng nhìn Spot chằm chằm. Con chó này là của cháu phải không? Ông cụ hỏi tôi. Vâng ạ, tôi đáp lại. Trong lòng thấy lúng túng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là một giống chó rất hiếm đấy, ông ta nói. Vậy hả ông? Ừ, giống chó này không còn nhiều nữa, con này đáng giá ít nhất cũng phải 1.000 đô. Vâng, và cháu không bán nó, tôi nói và đi về nhà cùng Spot. Tôi kể cho bố nghe câu chuyện đơn giản đó, và từ đó trở đi, ông không còn xem thường Spot nữa. Ông bắt đầu chơi đùa với nó, cho nó ăn và hay dành cho nó những lời nói ngọt ngào như cô chó này khôn quá. Nhiều năm sau, khi tôi chuyển đi nơi khác để bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi để Spot ở nhà. Bố tôi vẫn chăm sóc Spot cẩn thận đến ngày nó qua đời. Bạn thấy đấy, câu chuyện tôi kể cho bố nghe hoàn toàn là bịa đặt. Nhưng lý do tôi kể nó cho ông thì chỉ có một: thay đổi nhận thức của ông về Spot. Trước khi bố tôi nghe câu chuyện đó, ông vẫn nghĩ Spot là một con chó ngốc. Nhưng sau khi nghe chuyện xong, Spot trở thành một con thú cưng quý giá đối với ông. Nhận thức chính là tất cả những gì chúng ta phải lưu ý. Tôi từng nói rằng, nghề marketing thực chất chính là làm thay đổi nhận thức của người khác về sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu điều đó là thật, cụ thể chúng ta phải làm thế nào? Chương 50. Làm thế nào để thay đổi nhận thức? Viết thư quảng cáo đồng nghĩa với việc thay đổi nhận thức của độc giả và khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ, để từ đó họ quyết định mua chúng. Tôi không khuyến khích bạn nói dối, gian lận hay đánh lừa độc giả của mình. Đó là những hành động thiếu đạo đức và không hợp pháp. Tôi nói dối bố tôi cách đây 30 năm, chỉ vì đó là tất cả những gì mà tôi, một đứa học sinh còn non nớt lúc bấy giờ, có thể nghĩ đến và làm được. Bạn không cần phải lừa dối khách hàng và đừng bao giờ làm như thế. Vậy làm thế nào để thay đổi nhận thức của họ một cách chính trực? Hãy xây dựng những viễn cảnh tươi đẹp trước khi tuyên bố chúng. Hãy nói với độc giả rằng sản phẩm của bạn đáng giá hơn 1.000 đô la trước khi bạn kể cho họ những viễn cảnh tươi đẹp khi sử dụng sản phẩm. Hãy giúp độc giả chuẩn bị tâm lý trước khi đón nhận những viễn cảnh đó. Bạn có thể nói rằng, nếu họ mua sản phẩm của bạn ở một cửa hàng khác, họ sẽ tốn đến 5.000 đô la. Bạn có thể nói rằng, nếu họ tự mình làm ra sản phẩm đó, họ sẽ tốn 10.000 đô la. Bạn có thể nói rằng, nếu họ đầu tư thời gian và sức lực để làm ra sản phẩm của bạn, họ sẽ mất hàng chục nghìn đô la. Nhiều tháng ròng lao động vất vả và hàng tá những đêm không ngủ. Tóm lại, hãy trải thảm cho giá thành sản phẩm bằng cách lập luật rằng chi phí đó thật nhỏ bé so với những khó khăn to đùng. Lần nữa, không được nói dối. Hãy trình bày sự thật. Hãy suy nghĩ về việc khách hàng sẽ tốn kém những gì nếu không sử dụng sản phẩm của bạn. Miêu tả hết những điều đó, sau đó hãy cho biết giá cả. Bí kíp này được gọi là nghệ thuật tương phản. Trong cuốn sách Khoa học tâm lý của việc phán xét và ra quyết định, tác giả Scott Blow viết rằng, ví dụ những người môi giới bất động sản thường tận dụng nghệ thuật tương phản bằng cách chỉ cho khách hàng thấy một căn nhà tồi tàn và một căn nhà đắt đỏ trông như thế nào. Sau đó họ mới dẫn khách hàng đến một căn nhà tương đối ổn mà nhiều khả năng khách hàng sẽ mua. Tôi e rằng những điều này hơi khó hiểu với bạn, nên tôi sẽ đi sâu vào tâm lý học một ít để chứng minh cho bạn hiểu. John Burton từng viết trong cuốn sách Những trạng thái cân bằng của mình rằng con người không vươn đến thành công hay hạnh phúc và cũng chẳng né tránh thất bại hay đau khổ. Thực chất, chúng ta đang vươn đến hoặc né tránh những trạng thái tâm lý gắn liền với thành công hoặc thất bại. Điều đó có nghĩa là gì? Nó nghĩa là độc giả luôn có sẵn một ý niệm nhất định về mẫu quảng cáo, về sản phẩm và giá cả bạn đưa ra. Tất cả những ý niệm đó đều được phản ánh bằng nhận thức, chứ không phải hiện thực. Chúng là những sự gắn kết về mặt tâm lý trên cơ sở những suy nghĩ của bạn về sản phẩm, giá cả và lời chào hàng. Bạn có thể gây ảnh hưởng hoặc thậm chí thay đổi nhận thức, tức hiện thực của độc giả, bằng cách thức trình bày sản phẩm, giá cả và lời chào hàng của mình. Bạn cũng có thể tác động đến cảm nhận của họ về sản phẩm, giá cả hoặc lời chào hàng bằng cách đề cập trước khi đi vào miêu tả chúng. Bạn phát thảo nên bức tranh cuộc sống khi không có sản phẩm của bạn, rồi sau đó vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp khi có chúng, nghĩa là bạn vừa tạo ra một hiệu ứng tương phản và thiết lập một nhận thức. Đây chính là cách bạn làm cho khách hàng nhận thức giống mình. Ngay từ trong suy nghĩ, bố tôi đã luôn đánh đồng chó lai hỗn tạp là những con vật ngốc nghếch và kém giá trị. Khi tôi truyền tải cho ông một cái nhìn mới rằng Spot thực chất là một giống chó quý hiếm và đáng giá rất nhiều tiền, ông đã thay đổi nhận thức của mình và sau đó thay đổi luôn cả cách cư xử với Spot. Nói theo kiểu kinh doanh, tôi đã thành công trong việc thuyết phục ông ấy mua Spot. Hãy nhớ rằng, mỗi khi bạn bắt tay viết một điều gì đấy, nghĩa là bạn đang mang một quyền năng. Bạn có thể tác động đến cách nhìn nhận của độc giả về thông điệp của bạn bằng cách miêu tả và so sánh nó với những thứ khác. Đây chính là một bí kíp tuyệt đỉnh công phu của một nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Tâm trí con người rất dễ bị đánh lừa. Một trong những nguyên tắc bí mật mà bạn cần phải biết chính là việc tâm trí chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi những ảnh ảo về thị giác hoặc ngôn từ. Hẳn là bạn đã quen thuộc với những bức ảnh ảo đánh lừa thị giác. Đó là những bức tranh ảnh có thể được nhìn nhận bằng nhiều cách khác nhau. Một tác phẩm rất nổi tiếng thuộc về loại hình này chính là bức tranh vẽ gương mặt một cụ bà. Nhưng khi bạn nhìn lâu và kỹ hơn, bạn sẽ nhìn thấy một thiếu nữ cũng trong bức tranh ấy. Xem hình 50.1. Bạn đang nhìn thấy ai? Một cụ bà hay một thiếu nữ? Cả hai đều ở trong tranh. Bức tranh này chắc chắn đã quá quen thuộc với bạn rồi, nên tôi sẽ hành hạ thị giác của bạn bằng một bức tranh khác vậy. Xem hình 50.2. Bạn có thấy rằng bức tranh đó đang chuyển động? Kỳ thực, nó chẳng chuyển động gì cả. Chỉ là tâm trí của bạn khiến cho bạn nghĩ rằng nó chuyển động. Đó chính là tác dụng của ảnh não đánh lừa thị giác. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với ngôn từ. Chữ viết thực chất cũng là một dạng hình ảnh. Chúng tương tác với những điểm mù trong não chúng ta. Không tin, bạn hãy đọc văn bản sau. Dựa trên một nghiên cứu của Đại học Cambridge, thứ tự sắp xếp của các chữ cái không hề ảnh hưởng đến khả năng đọc của bạn. Bạn vẫn đọc được văn bản, miễn là các chữ cái đầu tiên và các chữ cái cuối cùng được đặt đúng vị trí của chúng, dù phần còn lại có thể là một đống hỗn mang. Nguyên nhân là vì bộ não của chúng ta không đọc từng chữ một, mà chúng ta đọc trên cơ sở những ngôn từ trọn vẹn. Ghi chú, đoạn văn vừa rồi đã được tác giả sắp xếp các chữ cái một cách hỗn tạp. Hết ghi chú. Rất thú vị, đúng không? Tôi không dung túng việc viết sai chính tả để đánh lừa người đọc. Tôi chỉ đang trình bày cho bạn một nguyên tắc tâm lý. Tâm trí của bạn dễ bị lừa gạt hơn bạn nghĩ. Nó có thể nhìn thấy những điều không có và không thấy những điều đang hiện hữu. Đây là một thông tin rất quan trọng. Các ảo thuật gia đã vận dụng chính nguyên tắc này để đánh lừa khán giả. Vậy thì làm thế nào để ứng dụng nguyên tắc này vào trong các thư chào hàng, mẫu quảng cáo, email, trang web hay một văn bản bất kỳ? Câu trả lời ở đây. Bạn hãy thêu dệt những ngôn từ sao cho độc giả có cơ hội được điền vào chỗ trống. Nói cách khác, bạn giúp họ mường tượng ra việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mà không cần phải yêu cầu họ làm việc đó một cách trực tiếp. Đây chính là một môn thể thao của thôi miên bằng ngôn từ. Sau đây là một ví dụ cơ bản. Hãy tưởng tượng cảnh chiếc siêu xe này rú ga trên xa lộ. Bạn đang nhìn thấy gì trong tâm trí của mình? Hầu hết chúng ta sẽ tưởng tượng ra một chiếc xe hơi thể thao. Tại sao lại là xe thể thao? Từ siêu dẫn dắt tâm trí bạn tạo ra hình ảnh chiếc xe có giá trị cao. Hình ảnh đó đến từ tâm trí của bạn, chứ không phải của tôi. Tôi cho bạn một gợi ý và tâm trí của bạn nhảy phốc đến hình ảnh cuối cùng. Tâm trí con người vận hành như thế đấy. Còn nữa, trong đoạn văn trước ví dụ, tôi có cấy vào tâm trí của bạn từ thể thao. Nhớ chứ, ở đó tôi đã viết, đây chính là một môn thể thao của thôi miên bằng ngôn từ. Từ thể thao đã nằm trong tiềm thức của bạn, nên nó sẽ dễ dàng được kích hoạt khi tôi yêu cầu bạn tưởng tượng ra một chiếc siêu xe. Tôi từng trò chuyện với Kevin Hogan, một người bạn của tôi, là tác giả cuốn Tâm lý trong nghệ thuật thuyết phục và nhiều cuốn sách khác về đề tài tạo sức ảnh hưởng. Anh bảo rằng nếu chúng ta có thể khiến khách hàng tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp về việc họ đang sử dụng sản phẩm của chúng ta sẽ lời to. Bí quyết ở đây chính là làm cho khách hàng tưởng tượng ra chính bản thân họ đang sử dụng sản phẩm. Tôi biết tất cả những kiến thức hơi khó tiếp thu, nên tôi chia sẻ thêm một ví dụ nữa. Tôi lên trang chủ của MSN và nhìn thấy một tiêu đề như thế này. Đây là một chiếc laptop Ferrari. Chú thích: Ferrari, một hãng xe ô tô nổi tiếng thế giới của Ý, chuyên sản xuất những dòng xe hơi cao cấp hoặc xe thể thao, trong đó có cả xe đua công thức 1. Hết chú thích. Tôi rất thích ô tô thể thao nên đã nhấn vào đó. Bạn có thể tưởng tượng tôi sững sờ như thế nào khi nhìn thấy bức ảnh của một chiếc laptop, tức máy tính xách tay, chứ không phải chiếc xe mua trần mà tôi thích. Tâm trí của tôi chú ý đến từ Ferrari và làm lu mờ những từ khác. Tôi còn có thể cho bạn nhiều ví dụ khác nữa. Thí dụ như, đôi khi tôi thích kết thúc thư chào hàng của mình bằng câu: hãy ngừng mua hàng và đến với chúng tôi. Chú thích: bản gốc Stop by and see us. Hết chú thích. Tôi sử dụng từ mua hàng thay cho từ lại. Tâm trí của người đọc sẽ hiểu là ngừng lại và mua hàng. Chú thích: stop and buy. Đây là cách tác giả chơi chữ trong tiếng Anh, vì từ buy nghĩa là mua hàng, phát âm giống hợp với từ buy trong stop by, nghĩa là dừng lại. Hết chú thích. Tôi đã học được thủ thuật tinh tế này khi một người bạn ở xa gửi cho tôi một email với câu kết thúc là: lấy xe đi nhé. Ý anh ta muốn nói là bảo trọng. Anh ta cố tình viết thiếu chữ E để cho ra câu: lấy xe đi nhé, nhằm nhắn nhủ với tâm trí của tôi rằng hãy lái xe đến thăm anh ta. Chú thích: bản gốc take car, lấy xe đi nhé, trong khi câu gốc là take care, bảo trọng, là một thành ngữ thường dùng để kết thúc một lá thư hoặc email. Hết chú thích. Nói tóm lại, những thủ thuật chơi xỏ bộ não như trên có thể giao tiếp, nhưng cũng có thể gây bối rối cho người đối diện. Điều cốt lõi ở đây chính là việc ứng dụng nguyên lý này để điều khiển những suy nghĩ diễn ra trong đầu độc giả khi họ đọc thư của bạn. Những gì bạn nói với độc giả và cách bạn truyền tải những nội dung đó sẽ vẽ ra một bức tranh trong đầu họ. Từ bức tranh này sẽ hình thành nhận thức và đó cũng đồng thời là thực tế của họ. Tôi vẫn còn nhớ một tình tiết trong bộ phim truyền hình Gia đình Simpson. Đó là một cảnh tài chủ quán bar đang cố gắng tán tỉnh cô gái mình hẹn hò bằng cách mời cô ấy đi ăn tối ở nhà hàng. Anh ta nói rằng, ở đó bán những miếng bít tết to đùng như bồn cầu nhà vệ sinh vậy. Câu nói đó của anh ta đã làm hỏng bét buổi hẹn hò. Liên tưởng bít tết với bồn cầu toilet khiến cho món ăn chẳng còn ngon lành gì nữa. Hồi tôi còn nhỏ, bố tôi thường bảo ông rất tự hào với cái đầu trọc lóc của mình. Ông giải thích rằng, cỏ không mọc trên những con đường luôn đông đúc bận rộn. Câu miêu tả đó của bố tôi tạo nên một ấn tượng hoặc nhận thức rằng những người đầu trọc là những người thông thái và hay suy ngẫm. Nhưng một ngày nọ, bố tôi lại bảo rằng, con biết không, cỏ cũng có thể không mọc trên nền xi măng hay bê tông. câu giải thích mới cũng tạo ra một nhận thức hoàn toàn mới. Nhận thức nào đúng? Cả hai. Khi bạn viết những ngôn từ thôi miên, hãy thận trọng trong việc dẫn dắt độc giả theo cách mà bạn muốn. Lần nữa, cách thức bạn miêu tả lời chào hàng, sản phẩm và giá cả mới là nhân tố quyết định nhận thức của độc giả về chúng, và nhận thức của họ chính là thực tế của họ. Trevor Sulister, tác giả cuốn sách Thêu dệt ngôn từ, nghệ thuật đề xuất, từng nói: "Chúng ta chẳng bao giờ nắm được thực tế." Hãy dành thời gian ngẫm nghĩ câu nói trên nhé. Vì xã hội.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 50. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 51. Cuối cùng, công thức thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale.